Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, chương 71, không thể ngăn cản. Naga gặp lạc số người cũng không có quá nhiều, tổng cộng vẫn chưa tới 100 người, chân chính có sức chiến đấu, đại khái 60, 70 người, tại Pulo nhận được tin tức lúc, đã có mấy cái Naga tộc nhân bị giết, oanh. Bộ lạc phía trước đầm lầy trên mặt đất, nặng sát một bộ liên kích kỹ năng, nắm một Naga tộc chiến sĩ đánh tới trên không, lại từ không trung đánh xuống, rơi xuống mặt đất lúc, này Naga tộc chiến sĩ đã là như vậy bị giết chết. Chậc chậc, không thể dựa vào nhiều người ưu thế, cũng cứ như vậy, nặng sát khinh thường nói ra, Kiệt Y, cùng tiến lên, giết những kẻ xâm lấn này. Nhìn thấy lại cùng nhau bạn bị giết, chung quanh Naga tộc nhân phẫn nộ giống to, năm cái Naga chiến sĩ, cầm trong tay tam xoa kích, hướng nặng sắt thật nhanh vây tới, ha ha, đến được tốt, nặng sắt cười ha ha, huy kim đám người mắt thấy nặng sắt muốn bị vây quanh, bọn hắn lại là không hề bị lay động, chỉ là nhìn về phía trước càng nhiều Naga tộc nhân. Năm cái Naga chiến sĩ vọt tới khoảng cách nặng sát chỉ có không đến 10 mét khoảng cách. Nhưng lúc này, đầm lầy trên mặt đất, một cỗ ngân sắc quang mang lặng yên chợt lóe lên. Điện từ gia tốc, năm cái Naga chiến sĩ thân hình tại hào quang màu bạc bên trong dừng lại. Mà nặng sát thân bên trên lại là lóe lên ánh bạc. Tốc độ đột nhiên tăng nhanh, trên mặt đất chỉ để lại nặng sát một cái bóng. Nháy mắt sau đó, nặng sát liền xuất hiện tại một Naga chiến sĩ trước người. Phanh phanh phanh, trong nháy mắt, nặng sát liền theo từng cái phương hướng đánh trúng vào này Naga chiến sĩ. Naga chiến sĩ không thể động đậy, mà nặng sát tốc độ lại là kinh người nhanh. Hết thảy công kích toàn bộ mệnh trung, mà đánh ra tới tổn thương, cũng là hết sức kinh người. Nặng sát mỗi một lần công kích, đều có thể đánh ra 2-3 ngàn tổn thương. Một luân phiên công kích xuống tới. Này Naga chiến sĩ như vậy bị nặng sát xinh xinh giết chết. Điện từ gia tốc quả nhiên lợi hại. Không chỉ có tốc độ tăng vọt, tổn thương cũng cùng tốc độ thành tỷ lệ thuận. Đáng tiếc liền là hạn chế quá lớn điểm. Huy Kim bên người, một tay cầm pháp trượng người trẻ tuổi lên tiếng. Nếu là ở nơi nào đều có thể dùng, muốn dùng liền dùng, nặng sắt cái tên này không phải liền là vô địch. Huy Kim cười cười, điện từ gia tốc, tên như ý nghĩa, chính là muốn có điện hoặc điện hoàn cảnh. Nhưng điện thứ này, liền xem như tại loại khoa huyễn trong trò chơi, cũng không phải khắp nơi có thể tìm tới. Tại còn lại loại hình trong trò chơi, liền càng không cần phải nói. Bất quá. Điện là có thể chế tạo. Huy Kim bọn hắn ở cái trước trong trò chơi liền chuyên môn tiến vào một cái khoa huyễn trò chơi, theo trong trò chơi lấy được điện con nhện trang bị. Điện con nhện trang bị bố trí tại mang nước trong hoàn cảnh, có thể ở chung quanh hình thành một tấm con nhện lưới điện, bắt cùng trói buộc kẻ địch. Đây là điện con nhện trang bị hiệu quả, cũng không tính quá mạnh. Kẻ địch tiến vào lưới điện, mặc dù sẽ có mấy giây bị điện giật, nhưng hơi khôi phục hành động về sau, liền có thể lui lại rút lui, hay hoặc là có khả năng sử dụng đường đạo cụ, nhường chân không tiếp xúc lưới điện là được. Bất quá, đối chỉ có được thân rắn Naga tộc tới nói, điện con nhện trang bị liền là chí mạng khắc chế thủ đoạn. Naga tộc sinh hoạt chỗ mảnh sơn cốc này liền là một mảnh đầm lầy chỗ. Hết sức thích hợp sử dụng điện con nhện, mà có điện con nhện trang bị, nặng sát sức chiến đấu lại có thể tăng vọt. Trước đây Huy Kim bọn hắn đã tới mấy lần Naga trong bộ lạc, nhưng nhiều lần đều là bị Naga chiến sĩ bước đi. Tại vương triều công hội tới quấy rối lần kia, bọn hắn còn chết mấy người. Vì thế Huy Kim bọn hắn chuyên môn nắm đẳng cấp luyện đến cấp 30. Như thế bọn hắn liền có thể sử dụng điện con nhện trang bị tới phụ trợ đánh giết Naga tộc chiến sĩ. nhưng đến cấp 30, mạnh lên bố trí nặng sát một cái. Hiện tại chỉ là nặng sát chủ công, bọn hắn ở một bên phụ trợ đánh giết, còn không có xuất toàn lực. Đối lần này tiến công Naga tộc, Huy Kim bọn hắn là 10 phần chắc 9. Naga tộc cung thủ muốn tới, đồng núi ngươi chuẩn bị xuống. Tại nặng sát lại đánh chết phía sau một người. Một nhánh cầm trong tay trường cung Naga tộc nhân thật nhanh chạy tới. Huy Kim sớm liền đang chờ đợi sự xuất hiện của bọn hắn. Hắn lập tức đối bên người một người nói. Được, Huy Kim bên người, một thân cao nhìn đại khái mới hơn 1m6 điểm gầy yếu thanh niên nhẹ gật đầu. Hắn liền là đồng núi, tên nghe hết sức dũng mãnh, nhưng thân hình lại là kém cách xa vạn dặm. Mặt đất có gì đó quái lạ, không cần tới gần, nhường thợ săn công kích. Một năm lão Naga chiến sĩ trầm giọng giống to. Hai cái thoát ly điện con nhện trang bị khống chế Naga chiến sĩ đã là thật nhanh lùi lại. Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn cái kia một mảnh mặt đất. Xuy xuy xuy, mười mấy mũi tên phá không hướng Huy Kim đám người phóng tới. Đại địa chi lá chắn. Huy Kim sáu người không có mảy may tránh né hành động. Chỉ có đồng núi một người tay vừa lộn. Một mặt màu vàng đất đại thuẫn đem ra, giống núi nhỏ giống như đứng sừng sững trên mặt đất, hơn 10 mũi tên xã xuống tới, toàn bắn tại khối này trên tấm chắn, phát ra đinh đinh đinh tiếng vang, nhưng nhìn kỹ, mũi tên liền ở trên khiên lưu cái dấu vết đều làm không được. Đại địa chi lá chắn một lần ngăn cản bên trên ngàn mũi tên cũng không có vấn đề gì. Dùng tới chặn điểm ấy cung tiễn công kích, thật là đại tài tiểu dụng. Nặng sát hướng đến đại địa chi lá chắn về sau, cười nói, hai chi cung tiễn đội dẫn đi qua, còn lại cung tiễn đội không đáng lo lắng, đều ra tay, nhanh chiếm giải quyết nhanh, miễn cho vương triều công hội người lại tới quấy rối. Huy Kim lên tiếng, đại địa chi lá chắn có thể ngăn cản cung tiễn công kích, nhưng quá khổng lồ, mang lấy ra nghĩ di động hết sức khó khăn. Mà Naga trong tộc có 4 chi cung tiễn đội, 4 chi cung tiễn đội toàn ở đây, đối bọn hắn vẫn là có cực đại uy hiếp. Bọn hắn tại đây bên trong không vội mà giết tiến vào trong bộ lạc, vì chính là dẫn xuất cung tiễn đội trước diệt cung tiễn đội, còn lại Naga tộc nhân liền không đáng lo lắng. Hỗn loạn thanh âm, đàn tranh xuất thủ trước, nàng khẽ vỗ trong tay thụ cầm, một chuỗi kỳ dị tiếng vang liền hướng 4 phía khuếch tán. Cẩn thận, những âm thanh này có gì đó quái lạ. Naga tộc cung tiễn thủ tại thanh âm ảnh hưởng phạm vi bên trong. Nghe được này kỳ dị thanh âm, cung tiễn thủ liền từng cái rơi vào hỗn loạn trạng thái. Lưỡi hái tử thần, cầm pháp trượng thanh niên nhất cử pháp trượng, tại đỉnh đầu bọn họ vùng trời, liền xuất hiện một cái to lớn tử thần bóng xám. Cái này chết thần bóng xám cầm trong tay một thanh khổng lồ lưỡi hái lớn đại liêm đao, đối phía dưới Naga tộc cung thủ vạch một cái mà qua. Naga tộc cung thủ ở vào hỗn loạn trạng thái, không cách nào tránh né lớn đại liêm đao công kích, từng cái bị lưỡi hái quét ngang. Nhưng kỳ quái là lớn đại liêm đao cũng không có đối bọn hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chỉ là từng đạo bóng xám, tự thân thể của bọn hắn bị câu đi ra, đi tới tử thần bóng xám dưới thân. Mỗi một đạo cung tiễn thủ bóng xám trên đỉnh đầu, xuất hiện một cái 30 giây đếm ngược. Đó là vật gì? Có trời mới biết, không thể để cho cái kia đếm ngược hoàn thành. Bằng không thì chúng ta khẳng định hội không may. Công kích, giết bọn hắn. Đám này cung thủ thấy không dây, bọn hắn lập tức kéo cung tiễn bắn về phía tử thần hư ảnh. Trên bầu trời, tử thần hư ảnh đã sớm chuẩn bị, thân hình hơi động một chút, sau đó tất cả mũi tên toàn rơi xuống phía dưới cung thủ hư ảnh bên trên, bị cung tiễn bắn trúng. Cung thủ hư ảnh trên đầu đếm ngược nhanh chóng giảm bớt, lập tức liền theo gần 30, giảm bớt đến 15-16 tả hữu. Không tốt, này chút Naga tộc cung thủ kinh hãi, nhưng bọn hắn đợt thứ hai mũi tên đã là bắn đi ra. Suy suy suy, hào không ngoài suy đoán, mũi tên lần nữa rơi xuống cung thủ hư ảnh thân bên trên. Đếm ngược khoảng cách toàn bộ biến số không, đếm ngược biến số không trong nháy mắt, hết thảy Naga cung thủ ánh mắt bỗng nhiên một cho, từng cái mất đi ý thức, đi tới tử thần hư ảnh phía dưới. Xong rồi, Huy Kim, nặng sắt chờ người mừng rỡ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.